Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 796, yêu quản cục trưởng Vân Trung Hạc. Góc truyện audio.com, hôm sau buổi sáng, 9:03 phân, Phúc Thản Đại học, Sinh mệnh học viện khoa học, sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học chuyên nghiệp phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, một cái dáng người gầy gò ăn nói có ý tứ nam tử trung niên đang đứng trên bục giảng, thẳng thắn nói. Dưới đài các bạn học đều múa bút thành văn, đừng quản nghe hiểu bao nhiêu trước tiên nhớ kỹ lại nói. Vân giáo sư một tuần thế nhưng là chỉ có tam tiết giảng bài, bọn hắn đương nhiên không dám thất lễ. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, ngoại trừ Vân giáo sư giảng bài âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có các học sinh nhớ lớp học bút ký ngòi bút tại trên trang giấy viết âm thanh. Đúng lúc này, một hồi cũng không dễ, nghe tiếng tít tít vang lên, ở nơi này cái có chút yên tĩnh trong lớp học có vẻ hơi the thé. Các học sinh không khỏi hiếu kỳ tìm kiếm lấy nơi phát ra âm thanh, tại trên lớp học Vân giáo sư lại dám mở máy nhắn tin. Đây là tại tìm đường chết a, cuối kỳ cái này khoa học phần là không muốn a. Nhưng mà theo tiếng tít tít càng ngày càng biến gấp rút, các học sinh cuối cùng phát hiện nơi phát ra âm thanh. Lại là từ đang tại trên giảng đài giảng bài Vân giáo sư nơi đó truyền. Đi ra ngoài, Vân Trung Hạc chau mày một cái, thủ hạ của hắn đều biết, hắn là một cái tương đương người tự hạn chế, nếu như không phải cái gì khẩn cấp yếu vụ lời nói, sẽ không ở hắn đang trong lớp thời điểm gửi tin tức cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy chính mình đặt ở trên bục giảng cái kia giống như máy bam. Top như thế máy móc nhìn, một mắt, chỉ là một mắt, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, yêu quản cục thuộc hạ Ma Đô phân cục toàn viên bị thương, Bắc Cực Ngân Hồ mất tích, Ma Đô phân cục đội trưởng Uông Kỳ xin tổng cục trợ giúp, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, đại gia trở về nhìn một chút sách tiết khóa kế gặp lại. Vân Trung Hạc nói, liền bàn giáo viên bên trên giáo án cũng không kịp thu thập, cất bước liền vội vã đi ra ngoài cửa. Theo Vân Trung Hạc đi ra phòng học, toàn bộ phòng học đều nhanh vỡ tổ. Quá ly kỳ, từ trước đến nay không đến muộn không về sớm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian có thể so với đồng hồ báo giờ khí Vân giáo sư thế mà cũng sẽ đột nhiên về sớm. Đối với cái này các học sinh nghị luận ầm ĩ, có người nói hậu viện cháy, có người nói là Vân giáo sư thê tử muốn cho hắn sinh hai thai. Tóm lại cái gì cũng nói. Mà, lúc này, đã đi ra phòng học xếp theo hình bậc thang Vân Trung Hạc rất nhanh liền cùng sớm đã ở cửa trường học chờ đợi mình thủ hạ tụ hợp lại với nhau, ngồi trên sau xe, một nhóm hai chiếc màu đen SUV chậm rãi khởi động. Hướng về Ma Đô ba phần cục vị trí mở ra, nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Vân Trung Hạc ngồi ở băng sau xe trực tiếp hỏi. Vân cục, thuộc hạ vừa nhận được tin tức liền lập tức thông báo cho ngài, tạm thời còn không biết đệ tam tiểu đội đến cùng thương vong như thế nào. Ngồi ở Vân Trung Hạc bên cạnh một cái che mặt nam tử cung kính nói, nhưng mà thuộc hạ cho là, lấy Uông đội trưởng cá tính, nếu như không phải thương vong thảm trọng tuyệt đối không có khả năng hướng tổng cục cầu viện. Vân Trung Hạc đối với mình thuộc hạ lời nói, nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn biết Ma Đô đệ tam phân cục Uông Kỳ chi đội trưởng, nên nói như thế nào đâu. Bệnh vặt không ngừng, thói xấu lớn không đáng, trên cơ bản thuộc về loại kia có năng lực có ngạo khí đồng thời còn có chút nhỏ tì khí thuộc hạ. Nếu như không phải sự tình chính xác đã hỏng đến trình độ nào đó, lấy Uông Kỳ cá tính là tuyệt đối sẽ không hướng tổng cục cầu viện. Nghĩ tới đây, Vân Trung Hạc tâm tình cùng nóng nảy mấy phần trực tiếp ra lệnh tăng thêm tốc độ. Chúng ta nhanh lên đến đệ tam phân cục, là Vân cục, lái xe yêu quái một cước chân ga đạp xuống, SUV tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nguyên bản yêu cầu gần tới hơn 50 phút mới có thể chạy xong lộ trình, bọn hắn chỉ dùng hơn 20 phút thì đến, đương nhiên, cái này cũng cùng khoảng thời gian này, mà đồ giao thông tương đối thông suốt có liên quan. Đi tới đệ tam phân cục, phía sau trong hẻm nhỏ, Vân Trung Hạc mở cửa xe, bước nhanh hướng về đệ tam phân cục đại môn đi đến. Tròng đen nghiệm chứng thông qua, bộ mặt nghiệm chứng thông qua, vân tay nghiệm chứng thông qua, tam trọng nghiệm chứng phía sau, Vân Trung Hạc trước mặt đệ tam phân cục đại môn chậm rãi mở ra. Hắn không chút do dự mang theo thủ hạ của mình đi vào, tại có chút u ám trong lối đi nhỏ đi xuyên có chừng 5 phút. Lấy Vân Trung Hạc dẫn đầu một nhóm 9 người đi tới đệ tam phân cục đại sảnh làm việc cửa ra vào. Vân Trung Hạc hai tên thủ hạ vội vàng vượt lên trước hai bước mở cửa phòng ra. Vân Trung Hạc mang theo bộ hạ của mình đi vào. Đi vào, hắn liền bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Liền thấy danh xưng tổn thất nặng nề đệ tam phân bộ toàn viên, đang ngồi quanh ở trên ghế salon phòng khách hữu tư hữu vị nhìn xem. Thánh đấu sĩ tinh tiễn, tại trước sofa bên cạnh trên bàn trà, bày đầy đủ loại đủ kiểu quà vặt cùng đồ uống. cái kia thích ý bộ dáng, nơi nào có một tia thụ thương dáng vẻ a, chữa thương Diệp cũng chỉ có thể nhanh chóng trị liệu bị thương, ngoài ra, đối với gãy xương cùng nội thương hiệu quả cũng không phải quá tốt. Uông Kỳ Chi đội trưởng, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái lý do? Báo cáo sai thương thế, buông lỏng công tác, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích mà nói, ta liền cho ngươi một lời giải thích. Vân Trung Hạc mặt như xương lạnh nhìn xem dù là chính mình đi vào, cũng vẫn như cũ một bộ miễn cưỡng bộ dáng uốn tại trên ghế salon nhìn phim hoạt hình Uông Kỳ đảo. Úc Úc, nguyên lai là Vân Cục trưởng A, Uông Kỳ không thèm để ý chút nào lườm Vân Trung Hạc một mắt miễn cưỡng nói, ta cũng rất bất đắc. Dĩ A, không có chuyện, ta cũng không muốn đem ngươi gạt tới. Thế nhưng là, Vân Trung Hạc chân mày nhíu chặt hơn, nhưng mà cái gì, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp ngươi không thành, cái nào dám uy hiếp lớn tỷ ta? Nghe được Vân Trung Hạc mà nói, Uông Kỳ liền như là xù lông đồng dạng nhảy. Nhưng mà, nhảy đến một nửa, nàng vừa mềm xuống dưới. Cũng không phải uy hiếp ta, chỉ là lời nói của hắn ta không có thể không nghe a, ta cũng rất tuyệt vọng a, là ai? Là ai, thậm chí ngay cả ngươi cũng không thể không nghe lời. Nói thật Uông Kỳ mà nói thật đúng là nhường Vân Trung Hạc có chút tò mò. Uông Kỳ làm ma đô phân cục đội trưởng đã 5-6 năm, đây chính là một đau đầu, dám cùng Vân Trung Hạc vỗ bàn đau đầu. Nói thật Vân Trung Hạc thật đúng là không dám như thế nào. Bức bách Uông Kỳ, hai người am hiểu lĩnh vực khác biệt. Hắn mặc dù có trên không yếu thế, nhưng mà, Uông Kỳ cũng không kém a, mặc dù Uông Kỳ huyết mạch là Husky, nhưng mà... Hàng này thế nhưng là Husky bên trong chiến đấu kỳ, Vân Trung Hạc cũng hoài nghi Uông Kỳ là biến dị đi qua chủng loại. Uông Kỳ từng tại yêu giới lúc đi học liền đem trong trường học những cái kia nắm giữ sư tử lão hổ huyết mạch yêu quái đồng học đánh sống không bằng chết. Cái kia trong trường học thế nhưng là một phương bá chủ, lúc thực tập lại đem trên cương vị nắm giữ cá sấu huyết thống đại tỷ đại đánh 13 tháng nghỉ bệnh. Uông Kỳ tại yêu quản trong cục thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy chọc không được, gia hỏa này, thật đúng là không nghe người ta nói qua nàng từng sợ ai bộ dáng, thế mà bây giờ có không để cho nàng phải người không nghe lời. Ách không đúng, có lẽ là yêu đâu. Vân Trung Hạc tạm thời cũng quên đi báo cáo sai quân tình chuyện, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị cong lên. Có thể làm cho ta ngoan ngoãn nghe lời người, đương nhiên chính là ta nam nhân. Uông Kỳ trợn nhìn Vân Trung Hạc một mắt, ý kia là, ngươi a thật là một cái đồ đần. Nam nhân ta mà nói ta cũng không dám không ngừng, bằng không. Gia pháp thật là đáng sợ, ân, Diệp cái gì cũng tốt chính là dùng một chút gia pháp ta liền sợ. Nhỏ nhắn xinh xắn khả ái Tĩnh Lam đối với nhà mình đại tỷ đầu mà nói, tràn đầy đồng cảm. Khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta nam nhân gia pháp cũng không tệ lắm. Lý Bối Bối một câu nói, chúng nữ đều không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nàng, ý kia phảng phất tại nói không nghĩ tới ngươi là như vậy chó cái nhìn nàng nhịn không được rụt cổ lại, giải thích hắn kỳ. Thực, ta cảm thấy hoàn còn có thể a, nhìn xem líu díu trò chuyện thành một đoàn năm cái chó cái, Vân Trung Hạc lông mày vượt trâu càng chặt. Theo số đông nữ trong giọng nói, hắn tựa hồ cảm giác giống như chính mình nghe được một cái rất thiên phương dạ đàm cố sự, có vẻ như các nàng năm cái có nam nhân là một người, hơn nữa. Giống như các nàng thế mà lẫn nhau cũng không ăn dấm. Đây là cái gì thao tác? Không không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Vân Trung Hạc ho khan hai tiếng, khụ khụ, nam nhân của các ngươi đến cùng là ai? Hắn vì cái gì muốn gặp ta? Cách chương,